Ta tu tiên tại gia tộc, chương 158, pháp khí bản mệnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả các loại pháp khí phòng ngự, linh giáp là loại pháp khí chân quý nhất. Kết luận này là Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc tổng kết trong cuộc chiến tranh 400 năm. Trong quá khứ, pháp khí phòng thủ từ hình dạng còn có loại khiên, chuông và một số loại khác. Nhưng theo song phương chiến tranh không ngừng tiến hành, Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc tu sĩ phát hiện pháp khí phòng ngự hình thuẫn và chung xa không có thực dụng như linh giáp pháp khí, bởi vì pháp khí hình khiên và pháp khí hình chung cần tu sĩ dùng thần thức khống chế mới có thể ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng cứ như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề, nếu tốc độ phi kiếm của địch nhân đủ nhanh, lại tìm được điểm yếu của pháp khí hình khiên hoặc pháp khí hình chung, ví dụ như tấn công từ phía sau hoặc phía dưới nó, tu sĩ rất khó phòng bị, mà linh giáp là loại pháp khí bao trùm toàn thân tu sĩ thì không có vấn đề. Này, chỉ cần tu sĩ mặc vào linh giáp bao trùm toàn thân, không cần sử dụng thần thức, chỉ cần thấm nhuần chân khí, linh giáp sẽ cung cấp phòng hộ cho toàn phương vị của tu sĩ, thập phần thuận tiện. Lúc này, trừ phi địch nhân công phá linh giáp, nếu không tuyệt đối không cách nào thương tổn đến bản thể tu sĩ. Xem bầu không khí sôi nổi ở hiện trường, hai vị tu sĩ Chu gia trên đài lớn tiếng nói: pháp khí bản mệnh nhất giai, truyền thừa ngọc giản, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Đông, một tiếng chuông hùng hậu vang vọng khắp hội trường đấu giá. So sánh với búa đấu giá của phòng đấu giá chi nhánh, hội trường đấu giá chính của Chu gia dùng phương thức đập chuông để tính toán tần suất đấu giá. 30.000 linh thạch, 31.000 linh thạch, 35.000 linh thạch, rất nhanh, giá cả liền tăng vọt lên tới 4 vạn linh thạch. Bình thường, truyền thừa pháp khí nhất giai căn bản không đáng giá được 3 vạn linh thạch, truyền thừa pháp khí cấp 2 trần gia có thể đáng giá đến 3 vạn linh thạch hay không, đều là chuyện khó nói, chứ đừng nói là truyền thừa pháp khí nhất giai. Nhưng hôm nay đấu giá pháp khí nhất giai này truyền thừa bất đồng. Không chỉ là pháp khí bản mệnh chân quý trong pháp khí, còn là pháp khí phòng ngự loại linh giáp, giá trị càng cao hơn một tầng. Ở tu tiên giới, pháp khí theo chức năng khác nhau, có thể được chia thành tấn công, phòng thủ, phụ trợ và các loại linh tinh khác, mà dựa theo tính linh hoạt, lại có thể chia làm pháp khí bình thường và pháp khí bản mệnh. Pháp khí bình thường, ngay cả pháp khí mà bất kỳ tu sĩ nào cầm được trong tay đều có thể sử dụng, tỉ như các loại pháp khí trong truyền thừa pháp khí nhị giai của Trần gia đều là pháp khí bình thường, mà pháp khí bản mệnh còn có thể gọi là pháp khí độc quyền. Pháp khí này có 2 đặc điểm. Đệ nhất, chỉ có thể cho một vị tu sĩ sử dụng, cũng chính là chủ nhân của pháp khí bản mạng chuyên dụng, các tu sĩ khác cầm trong tay cũng không dùng được. Cứ như vậy, chỗ tốt của pháp khí bản mạng chính là, cho dù tu sĩ bị giết hoặc bị bắt, cũng không cần lo lắng pháp khí sẽ thuộc về địch nhân, bởi vì người khác không dùng được. Thứ hai, về mặt lý thuyết, pháp khí bản mệnh có thể được thăng cấp vô hạn. Phương thức thăng cấp pháp khí bản mệnh có 2 loại. Phương thức thứ nhất, tu sĩ sử dụng chân khí, chân nguyên hoặc pháp lực, ngày ngày nuôi dưỡng, tích lũy từng ngày, có lẽ ở trong đan điền khí hải huần dưỡng mấy trăm năm sau, có khả năng tăng lên phẩm giai của pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức thứ hai thì thực tế hơn nhiều, tu sĩ này phải mời một vị luyện khí sư, thêm các loại tài liệu cao cấp hơn, thăng cấp phẩm giai cho pháp khí bản mạng. Đương nhiên, ngoại trừ những hạn chế này, uy lực của pháp khí bản mạng do tu sĩ sử dụng, tự nhiên cũng mạnh hơn pháp khí bình thường một phần. Mấu chốt hơn chính là, sử dụng pháp khí bản mạng hao phí chân khí ít hơn. Nếu nói tu sĩ sử dụng pháp khí bình thường sẽ tiêu hao thập phần chân khí, sử dụng pháp khí bản mạng có thể tiết kiệm ít nhất hơn một nửa, cũng chính là hao phí 5 phần chân khí. Đặc tính này, đối với tu sĩ chiến đấu lâu dài tăng lên quá rõ ràng. Nói đến bây giờ, pháp khí bản mệnh dường như ngoại trừ một số hạn chế, hầu như không có khuyết điểm. Vậy vì sao lại ở tu tiên giới, pháp khí bình thường vẫn chiếm chủ đạo? Lý do là, bình thường pháp khí bản mạng nhất định phải do tu sĩ tự mình chế tạo mới Được, yêu cầu chủ nhân của pháp khí bản mệnh là một vị luyện khí sư. Đương nhiên, luyện khí sư cũng có thể thay người khác chế tạo pháp khí bản mạng. Điều kiện tiên quyết là luyện khí sư nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ tất cả của vị tu sĩ này, bao gồm đan điền khí hải của hắn, thân thể kinh mạch, thậm chí là thức hải. Điều này có nghĩa là tu sĩ bại lộ toàn bộ bí mật của hắn trước mặt người ngoài, thử hỏi thiên hạ có mấy tu sĩ dám làm như vậy. Cho dù có tu sĩ không sợ người khác tính kế, dám làm như vậy, ít nhất cũng phải mời luyện khí sư đặt hàng riêng cho ngươi mới được. Bình thường ngoại trừ đại gia tộc cùng tông môn, có mấy tán tu có năng lực này có thể mời được luyện khí sư có thân phận tôn quý cho người đặc chế bản mạng pháp khí. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến pháp khí bản mệnh khó có thể phổ biến. Cách chương.